Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 43, yêu đương lén lút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên giật mình, tay ngoái tai cật lực, tưởng mình nghe nhầm chuyện kinh thiên động địa nào đó nhưng vị kia đã dán mắt vào máy tính nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Cuối cùng lão tổ tông của anh cũng yêu rồi hả? Như vậy từ bây giờ anh sẽ không phải đi liên hệ ai, không phải cầm tiền đập chết ai nữa phải không? Sếp, anh có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Tiền không là vấn đề, chỉ cần cô ấy thích là được. Dạ, em sẽ bốc gói lãng mạn nhất dành cho cặp đôi là được phải không? Ừ, đi làm việc đi. Anh muốn đến lúc mấy giờ ạ? Để hỏi cô ấy đã. Dạ, từ bao giờ mà người ta lại nghe lời người khác vậy? Có chuyện gì lạ lắm, cực lạ, vô cùng lạ. Liệu có chuyện gì sắp xảy ra cho cái chức nô bộc này của anh không nhỉ? Thanh Du về nhà ngạc nhiên khi thấy xe chú Quý, có bao giờ chú đi làm về sớm như này đâu, hơn nữa nay không phải cuối tuần nên chú về làm gì. Vậy nhưng cô lại rất vui, kệ chú về làm gì, miễn gặp chú là được. Chạy ào vào nhà, thấy cả cô Lan Anh ngồi cùng mẹ nhặt rau thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Con chào mẹ, cháu chào cô ạ, Du thi xong chưa? Hôm qua sinh nhật cháu mà cô bận không qua chúc mừng được, nay sang bù. Dạ cháu lớn rồi nên không quan trọng sinh nhật đâu ạ. Cô ngồi chơi với mẹ, cháu lên phòng đây ạ, chẳng muốn bị giữ lại, cô chạy lên lầu luôn. Cô biết chú đang trên phòng nên chạy vèo sang ngó nhưng phòng chú lại chẳng có ai, nhà tắm cũng không có. Chẳng lẽ chú lại để xe ở đây đi xe khác, rõ ràng lúc trưa chú đưa cô đi học bằng xe này mà. Vừa mở cửa vào phòng, cả người cô bị ôm cứng lấy. Nhận ra chú, cô cũng vòng tay ôm. Con tưởng chú, muốn bị phạt không? Em quen quá rồi, sao anh lại đến đây giờ này? Đón em đi chơi, đi ăn, có thích không? Nhưng nhà đang có khách đấy, chúng ta đi liệu có được không? Kệ đi, anh đặt bàn rồi. Hơn nữa anh không đến đây để ăn cơm cùng cô ta, anh đến vì em. Thanh Du kiễng chân lên hôn chùn chụt vào môi chú phấn khích. Thế Quý với tay chốt khóa cửa lại. Ném ba lô của Thanh Du lên bàn nhấc cô đi về phía nhà tắm. Anh làm gì vậy? Tắm cho em không cần, nói nhỏ thôi mọi người nghe thấy bây giờ. Thanh Du không chịu cũng không được với chú. Làm gì có kiểu yêu rồi vẫn áp bức cô không thương tiếc như thế chứ. Vào nhà tắm rồi cô mới biết mình bị lừa, anh mang cả đồ của anh sang là để tắm chung với cô. Sao anh lại tắm ở phòng em? Về đi không nhỡ ai phát hiện ra thì sao? Anh khóa cửa rồi, không sao đâu. Mặc Thanh Du phản đối. Chú vẫn linh hoạt ép cô cởi được đồ, bồn tắm cũng đã được chuẩn bị nước ấm, tinh dầu đủ cả. Anh đến đây từ lúc nào mà chuẩn bị đầy đủ thế? Anh tính trước rồi phải không hả? Không có, đến đây anh mới nảy ra ý định này thôi. Nào lại gần đây anh tắm cho. Dù cô với chú thân nhau lắm nhưng mà để chú tắm cho có hơi tự nhiên thái quá nên cô vẫn ngồi sát bồn tắm mà lắc đầu không lại gần. Em tự làm được, người em có máu buồn, anh động vào sẽ không chịu được đâu. Nói dối không biết cách, cả đêm qua em có sao đâu. Có lại đây không thì bảo. Cô chẳng hiểu sao ở nhà phòng nào cũng có bồn tắm đôi trong khi cô chỉ có một mình, chẳng lẽ ông bà và bố mẹ cũng thường xuyên tắm chung sao? Nghĩ vậy, không nhịn được mà cô bật cười. Chưa kịp làm gì anh đã lôi cô lại gần, xoay người lại lấy sữa tắm xoa lên da cho cô. Anh này, ừ, cô Lan Anh thích anh lâu nhỉ? Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kể, em không nhường anh cho cô đâu. Vậy giữ cho chắc vào nhé. Tất nhiên rồi, sẽ không buông, cả đời không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Quý vùi sâu mặt vào hõm cổ cảm nhận sự mịn màng trơn nhẵn của da thịt Thanh Du. Bầu ngực bị bắt lấy, anh lưu manh bóp nhẹ, Thanh Du bị hành động bất ngờ kia làm cho bản thân rung động ngả cả lưng trần áp trên ngực anh giọng mềm nhũn. Chúng ta đang ở nhà có mọi người đấy, có anh ở đây không phải sợ. Du muốn không? Lời nói hư hỏng cộng theo bàn tay men theo từ ngực rời xuống vuốt ve đùi non, chẳng cho cô kịp phản ứng đã chạm vào giữa đùi mơn man. Muốn không, hơi thở nóng hổi phả lên tai, lên gáy. Bộ dạng hư hỏng xấu xa này của chú thật chẳng đúng với những gì cô thấy. Một người đàn ông trưởng thành luôn nghiêm túc lạnh lùng nay trở nên lưu manh quyến rũ cô gái nhỏ mới được cảm nhận vị ngọt của hạnh phúc nên chỉ bằng vài hành động đã khiến Thanh Du ngồi không vững. Chú, đừng kích thích, vẫn chú hừm. Tay anh lách vào sâu hơn như sự trừng phạt cho việc xưng hô sai. Thanh Du khẽ rên lên chưa kịp thành tiếng thì môi đã bị anh áp xuống. Ban đầu chỉ là cắn nhẹ, phác họa theo môi cô, tay trêu đùa khiến Thanh Du hé miệng ngâm nga, ngay lập tức đầu lưỡi liền bị anh cướp đoạt. Càng lúc sự kích thích càng lớn, Thanh Du vặn vẹo mình trong tay chú, không chịu được mà xoay người lại để thoát được bàn tay đang càn rỡ của chú, vội vã tìm đến môi chú cuồng nhiệt ôm hôn. Ấm muội lan tràn trong phòng tắm, tiếng rên khe khẽ, tiếng thở nặng trầm đục thỏa mãn. Nước trượt trên làn da mềm mịn của Thanh Du khiến anh như người chết đói được cho ăn mà không ngừng thưởng thức, không ngừng ham muốn. Cô gái nhỏ này khiến anh phát điên, anh cuồng nhiệt gặm nhấm bầu ngực no đủ chiêu chọc. Du, hôm ở Đại Lục, anh đã nhìn thấy ngực em khi em đang tắm đấy. Nhớ đến hôm ấy, cô đẩy đầu anh khỏi ngực mình, lùi khỏi con sói ham ăn, ánh mắt nhìn cô rừng rực ham muốn, bị cắt mất khẩu phần ăn nên đang muốn lao trở lại. Không cho anh nữa, bị kích thích, cả người đang vô cùng khó chịu nhưng nhớ lại hôm ấy có người đến gặp, chú liền tắt điện thoại thì cô muốn xử lý ngay. Hôm ấy chú có phụ nữ quên con luôn còn gì? Phụ nữ, làm gì có, con nghe thấy tiếng phụ nữ đến phòng tìm chú. À, lúc ấy có ba người bên công ty Đại Lục đến, giọng em nghe thấy là nữ tổng giám đốc của họ, còn có thêm hai người đàn ông nữa nên anh ngắt điện thoại để bàn việc với họ. Du ghen hả, Thanh Du ngại đỏ mặt, tự dưng lại tìm hố chôn mình. Cả người cô bị kéo lại, phạt em tội không chịu nói mà giữ trong lòng. Cách chương.